Chương 622, Thiên Mạch Điện thành lập. Trần Mạch trong thành mua một cái một thất tương đối lớn thượng đẳng lập tức, sau đó liền rời đi Thiên Phong thành nửa ngày về sau. Trần Mạch đi tới một cánh rừng tiến xuyên qua vùng rừng rậm này, dư A theo địa đồ, đằng sau hẳn là Tử Linh Chi địa, tuy nhiên bản đồ này là rất nhiều năm trước, nhưng là đúng lúc vùng rừng rậm này hình dạng mặt đất chưa từng cải biến, cho nên tìm kiếm Tử Linh Chi địa cũng biến thành tương đối dễ dàng một số ngoại trừ Tử Linh Chi địa, kỳ thật vùng rừng rậm này đến. Đằng sau cũng coi là cấm địa một trong, bởi vì Tử Linh Chi địa nguyên nhân, dẫn đến vùng rừng rậm này phía sau một khu vực cũng biến thành tử vong xâm lâm, bên trong tràn ngập vong linh sinh vật. Bởi vì Tử Linh Chi địa tồn tại, dẫn đến chung quanh nơi này trên trăm cây số cơ hồ đều là không có bóng người. Trần Mạch đem vừa mua lập tức đặt ở ngoài rừng rậm, sau đó mang theo Tiểu Duyên các nàng ba cái nha đầu đi vào trong rừng rậm, không có cách, không muốn để cho Thủy Thủy mệt mỏi, dù sao chiến đấu phía sau khẳng định là cần nàng ra đại lượng khí lực, lập tức mua mất đi thì vứt đi, dù sao hoa cũng không phải tiền của hắn, đến lúc đó thiếu tiền lại hướng Thịnh Thế Hoàng Triều đi một chuyến là được rồi. Tuy nhiên thân phận bây giờ không thích hợp lộ diện, nhưng là Trần Mạch tin tưởng không bao lâu, cái này chàng tử hắn nhất định tìm trở về Tiểu Duyên, theo vị ương cung mang giải độc đan còn có bao nhiêu, Trần Mạch hỏi một tiếng. Tiểu Duyên chớp chớp mắt to, sau đó hướng trong túi sờ mó, mấy lần. Thủy Thủy cũng có thật nhiều, Thủy Thủy điềm điềm nói ra. Trần Mạch giật giật khoe miệng. Mấy cái này nha đầu đến cùng là theo vị ương cung cầm bao nhiêu à, đã lâu như vậy còn thừa lại nhiều như vậy ửng, đều ăn một số, đợi chút nữa đi chính là vong linh sinh vật vị trí. Ta đối vong linh hiểu rõ cũng không phải rất nhiều, nhưng là nhất định sẽ có một ít vong linh khí tức đối với chúng ta có ảnh hưởng, cũng không biết giải độc đan có dùng hay không dùng, An lại nói. Mừng ba cái nha đầu rất nghe lời một người ăn xong mấy khỏa. Tùy theo bọn họ hướng rừng rậm chỗ sâu đi đến. Nếu như nói hôm qua đối với đại lục, đối với người chơi tới nói đều là cực kỳ kinh hãi nhất một ngày, như vậy hôm nay, như vậy giờ này khắc này hẳn là đối với người chơi mà nói đồng dạng rung động một ngày, bởi vì Thiên Mạch Điện thành lập chủ yếu nhất là bởi vì công tử Mạch xuất hiện, đinh tất cả người chơi xin chú ý, người chơi công tử Mạch ban bố một đầu toàn thế giới thông báo, trong thông báo cho như sau: mọi người tốt, ta là công tử Mạch, bởi vì một số đặc thù nguyên nhân, bản thân biến mất mấy năm, nhưng là Thiên Lâm, ta lại trở về, lần này sẽ lấy hoàn toàn mới tư thái đối mặt mọi người, Thiên Mạch Điện là ta tự mình thành lập công hội. Hy vọng mọi người có thể nô nư cờ tờ ơ tờ nờ ơ tờ gia nhập, chung sáng tạo huy hoàng. Đinh tất cả người chơi xin chú ý, không sai, liên tục 10 tiếng hệ thống nhắc nhở rung động mỗi một cái người chơi nội tâm. Ngọa tào cái quỷ gì, công tử Mạch thành lập công hội rồi, mẹ nó nhanh gia nhập A Thiên Mạch Điện, ngọa tào danh tự thì ba khí, nhất là công tử Mạch thành lập đó A chư thần điện, đây là cái gì chít chít bá đồ vật thối lui, mọi người đi thêm Thiên Mạch Điện A, có công tử Mạch tại, Thiên Mạch Điện thế tất tại tương lai không lâu trở thành Thiên Lâm đệ nhất công hội, cho dù là Thịnh Thế Hoàng Triều cũng tuyệt đối không sánh bằng ai trong lúc nhất thời, cũng bởi vì cái này hệ thống nhắc nhở, để tất cả người chơi sôi trào. Tuy nhiên công tử Mạch cái này ID tại Thiên Lâm vẫn chưa từng có cái gì kinh người biểu hiện, nhưng là cái này ID tử trung phấn quả thực là rất rất nhiều, căn bản không cần hắn làm cái gì, hướng chỗ đó vừa đứng, nói một câu, muốn hết thể đều có Trần Mạch. Tuy nhiên rực rỡ hào quang, nhưng là cho tới nay, công tử Mạch cái này ID ở người chơi trong suy nghĩ địa vị quá cao. Cái này ID mới là game online giả lập đệ nhất nhân, Trần Mạch rực rỡ hào quang, mọi người sẽ chỉ nói hắn phong thần, hắn rất nhu phê, nhưng là hắn cũng không phải là đệ nhất nhân, như thế nào mới có thể làm đệ nhất nhân, chỉ có Trần Mạch đánh bại công tử Mạch mới có thể, nếu không công tử Mạch cũng là đệ nhất nhân, mặc kệ Trần Mạch lại cố gắng thế nào, thậm chí vong thượng rất nhiều fan Trần Mạch đều là công tử Mạch fan, bởi vì sẽ có rất nhiều người nói tại Thiên Lâm, Trần Mạch đã nghiền ép công tử Mạch. Cho nên hắn đa mở fan hâm mộ thì full A chỉ muốn công tử Mạch không có thua với Trần Mạch, hắn một mực cũng là đệ nhất nhân, mọi người cho rằng, Trần Mạch như thế chi lợi hại, cái kia công tử Mạch chẳng phải là lợi hại hơn, chẳng qua là hắn không có biểu lộ qua thực lực của mình mà thôi, nói không chừng thậm chí là có thể miểu sát Trần Mạch tồn tại đâu. Mỗi người kỳ thật đều ôm lấy dạng này chờ mong, mà cái này chờ mong khi nào giải khai người chơi trên cơ bản đạt tới 50 cấp nhị chuyển về sau, sẽ có một cái người chơi ở giữa cờ. Là tất cả người chơi, từng bước tấn cấp, toàn bộ đại lục đều sẽ chú ý vào cờ, khi đó mặc kệ là công tử Mạch vẫn là khuynh thành cũng hoặc là bất cứ người nào đều sẽ ra mặt, khi đó cũng là chứng kiến ai mạnh hơn thời điểm. Công tử Mạch xưa nay không thành lập công sẽ, đây cũng là chúng ta những thứ này fan cảm thấy đáng tiếc nhất một chút, có thể là công tử Mạch biến mất mấy năm, cùng lần này hắn thành lập công hội nhất định có vô cùng thẳng thừng quan hệ, cái gì chí công tử Mạch khả năng cần chúng ta những thứ này fan gia nhập hắn. Theo hắn cùng một chỗ lại sáng tạo đỉnh phong, cái này không gia nhập qua loa thảo quả quyết gia nhập A ta Mạch gia quân ở đâu, tranh thủ thời gian bỏ hiện tại gia nhập những cái kia. Gần gà công hội, Gia nhập Thiên Mạch Điện a, các ngươi nói sẽ không nhìn thấy Khuynh Thành a? Khuynh Thành cùng công tử Mạch là bằng hữu, công tử Mạch đã thành lập Thiên Mạch Điện, làm không tốt phó hội trưởng là Khuynh Thành ha a a. Trong lúc nhất thời, toàn bộ game online giả lập vòng thì bởi vì cái này hệ thống nhắc nhở vỡ tổ, thậm chí hôm qua Trần Mạch chuyện mới vừa rồi, bao quát video trực tiếp bị đỉnh xuống dưới, công tử Mạch thành lập Thiên Mạch Điện tin tức trong nháy mắt lấy nghiên ép. Hết thể tư thái vọt tới từ khóa hot đệ nhất, mà có một cái vô cùng bất đắc dĩ tình huống, cái kia chính là toàn bộ game online giả lập vòng, những cái kia tất cả to to nhỏ nhỏ, từ 10 triệu cấp công hội, cho tới mấy vạn người, mấy ngàn người công hội đều xuất hiện một cái tình huống, đại lượng người chơi lui sẽ chuyện không có cách nào khác, công tử Mạch fan rất rất nhiều, cái này ID bồi bạn bọn họ game online giả lập thanh xuân, cũng là cho tới nay bọn họ thần trong con mắt, mỗi người tiếc nuối. Thì là công tử Mạch không thành lập công hội, để bọn hắn những thứ này fan không có một cái nào lòng trung thành, mà hiện tại cái này nguyện vọng thực hiện, những cái kia đa mở fan hâm mộ quả thực quá điên cuồng, mà lại không chỉ là fan, rất nhiều không phải fan người đều sẽ rất tình nguyện đi gia nhập dạng này một cái công hội, bởi vì mọi người đều biết, chư thần điện loại tồn tại này đều đã biến thành thảm như vậy dáng vẻ, thịnh thế hoàng triều đủ sao không đủ, chỉ sợ chỉ có công tử Mạch thành lập Thiên Mạch Điện mới là lớn nhất vững vàng điểm, lớn nhất kiên cố tồn tại. Nói thật, trừ một chu tờ so sánh đặc thù người, người nào không nguyện ý gia nhập đối với mình khả năng càng có chỗ tốt công hội, mà lại cái kia là công tử Mạch công hội A Thiên Mạch Điện, danh tử cũng ba khí đối ngoại nói mình là Thiên Mạch Điện thành viên, mẹ nó, tưởng tưởng thì kích động vạn phần A.